Phần 4.8. Mỗi một chiêu đều là tiền nhân dồn bao tâm huyết sáng tạo. Một chưởng đánh ra, nội lực quái dị ở chung quanh hình thành một lực tràng kỳ lạ. Địch nhân đứng trong phạm vi công kích đều nghĩ là đang công kích chính mình. Hơn nữa bị vây trong lực tràng, muốn tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, chỉ có một đường liều mạng. Chỉ là, nếu bàn về lấy cứng chọi cứng, thiên hạ ngoại trừ cao thủ cấp bậc tông sư, còn có người nào, có công phu nào có thể vượt qua sự mạnh mẽ của cự linh trưởng? Hứa Hải Phong đánh ra một trưởng, công thẳng tới Trương Chân, hận hắn thừa dịp cháy nhà mà đánh cướp. Hứa Hải Phong không lưu dư lực, sự thật muốn lưu cũng không cách nào lưu, một chưởng liền kích thành trọng thương. Trương Chân lảo đảo lui ra sau mấy bước, lập tức ngã xuống đất. Theo sau Hứa Hải Phong liên tiếp đánh ra ba chưởng một người, toàn bộ đánh bại, nhưng không ai có thể tiếp được hắn một chưởng. Hứa Hải Phong lập chưởng đứng thẳng, dương mắt chung quanh, vẻ hào khí anh dũng nói không nên lời. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ trên người Trình Anh Hào, cao giọng nói: Trình thống lĩnh, có dám cùng hạ quan đánh một trận? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thời khắc này, nếu hắn biểu hiện nửa điểm do dự sợ hãi, vậy từ nay về sau, hắn đừng mơ tưởng có thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Lúc hai người bọn họ liền muốn lập tức khai chiến, hắn hiền đế đang ngồi trên ngai vàng nặng đề vũ long án, nói: Các ngươi đều dừng tay cho chấm. Hứa, Trình hai người đồng thời cả kinh, vội vàng xoay người bái xuống đất. Dám ở ngay trước mặt chấm đòi quyết đấu, trong mắt các ngươi còn có chấm sao? Hán hiền đế cả giận nói: Thần biết tội, thỉnh hoàng thượng bớt giận. Hán hiền đế kỳ thật cũng không phải thật sự tức giận như vẻ bề ngoài, chỉ là nếu thật sự để cho hai người này đánh nhau, chỉ sợ chuyện hôm nay không thể giải quyết. Nhưng hắn cũng không biết Hứa Hải Phong cùng Trình gia đã là thù sâu như biển, không còn đường vãn hồi được nữa. Kể cả Phương Lệ Thiên, bọn họ còn tưởng rằng Trình gia muốn làm khó Hứa Hải Phong là vì trả thù việc Tần Dũng ở tại giáo trường đánh cho Trình Khuê An tàn phế. Kỳ thật không phải như thế, cũng chỉ có Hứa Hải Phong cùng những nhân vật trung tâm của Trình gia mới biết được, cừu hận giữa bọn họ đã được khơi dậy kể từ lúc Lâm An Thành bị phá. Trình gia hùng bá Nam Phương mấy trăm năm, sớm có dị tâm, nên thừa dịp khải tác nhân đến xâm lược, liền xúi dục Hán Hiền Đế ngự giá thân chinh. Hơn nữa còn do nhân vật đời thứ hai của Trình gia Trình Anh Kiệt ra mặt liên lạc khải tác nhân, lập ra kế hoạch dụ địch xâm nhập, mưu kế dẫn quân vào dọ. Một khi Hán quân bại trận, bọn họ liền hiệp trợ khải tác nhân giam cầm Hán Hiền Đế. Sau đó Trình gia thừa dịp thiên hạ đại loạn, ở Nam Phương tự xưng làm vua, tiến vào chiếm lĩnh Trung Nguyên. Vốn hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một người như Hứa Hải Phong, xuất lĩnh Tần Dũng cùng chiết biệt hai quái thai đã đánh hạ được Lâm An Thành, đem bản tính như ý của Trình gia hoàn toàn đánh loạn. Nếu không như thế, khải tác nhân vì sao thẹn quá thành giận, còn bắt cóc Trình Anh Kiệt, mặc dù sống chết chưa biết, nhưng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng đều là do Hứa Hải Phong gây ra họa, Trình Anh Hào làm sao không hận hắn thấu xương. Đồng dạng, Hứa Hải Phong cũng không có hảo cảm gì với Trình gia, không nói chuyện bọn họ lén lút cấu kết ngoại địch, bán đứng quốc gia, cho dù là bởi vì Lâm Uyển Nhàn, cũng đủ cho hắn cùng Trình gia có mối thù không đội chung trời. Chuyện của các ngươi tới đây là dừng, ngày sau không cho ai nhắc lại. Về phần điện thí lần này, châm khâm điển cho Hứa Hải Phong đầu danh trạng nguyên. Nhìn thấy Cổ Đạo Nhiêm còn muốn lên tiếng, sắc mặt Hán Hiền Đế trầm xuống, nói: Ý chấm đã quyết, không cần nhiều lời. Rốt cục điện thí cũng chấm dứt, Hứa Hải Phong liền cáo từ rời đi. Hắn vốn muốn ở bên ngoài điện đợi Đường Nhu Nhi, đa tạ nàng trượng nghĩa tương trợ, ai ngờ thật lâu còn không gặp thân ảnh, không thể làm gì khác hơn là buông tha đi về. Về tới doanh địa, đem tình huống đã phát sinh hôm nay nói rõ chi tiết cho Tương Khổng Minh nghe một lần. Tương Khổng Minh cả giận nói: Học sinh hận nhất chính là hạng người bán nước cầu vinh, bọn họ không chọc đến chúng ta thì thôi, nhưng nếu chọc tới trên đầu chúng ta, hắc hắc, học sinh không cho bọn họ một sự giáo huấn trọn đời khó quên, sẽ không gọi là Tương Khổng Minh. Hứa Hải Phong nghe xong vui mừng, vội vàng hỏi kế. Tương Khổng Minh thần bí khó lường, cười nói: Khải bẩm chủ công, học sinh chọn lựa một ít quân sĩ trong Hắc Kỳ quân, tạo thành dị năng đoàn, thỉnh chủ công đi thăm. Dị năng đoàn, đó là gì? Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi. Tương Khổng Minh dẫn Hứa Hải Phong đến một doanh trướng, chỉ vào 7 người đang đứng hàng ngang, nói, bọn họ chính là một bộ phận bên trong 50 người mà học sinh đã chọn lựa ra, về phần bọn họ có năng lực đặc thù gì, đang muốn mời chủ công kiến thức. Nói xong, hắn phất tay đưa tới một người, nhìn hắn nói, số 1, đem dị năng của ngươi biểu diễn cho chủ công xem. Dạ, số 1 cung kính nói, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Toàn bộ tinh thần Hứa Hải Phong chăm chú nhìn kỹ hắn. Nhưng đợi hồi lâu, còn không thấy hắn có động tĩnh gì, trong lòng kỳ quái, thúc giục, ngươi nói là cái gì? Cái gì đó, đến tột cùng là vật gì vậy? Tương Khổng Minh kinh ngạc hỏi, chủ công, ngài không có nhìn thấy sao? Tức giận liếc mắt nhìn hắn, lão tử nhìn đến con mắt cũng sót, nhưng tên số 1 này ngay cả cái giám còn chưa phóng, còn muốn ta xem cái gì? Cả giận nói, Tương quân sư, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta, tóm lại, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không phản đối đâu. Tương Khổng Minh lắc đầu nói, không được, dị năng đoàn nếu muốn thành công, tất yếu phải có chủ công đỉnh lực tương trợ mới xong. Số 1, ngươi lại biểu diễn một lần. Đợi, dứt khoát. Số 2, số 3, các ngươi cùng tổ hợp biểu diễn, chính là thứ phối hợp mà ta dạy cho các ngươi lần trước, làm thật tốt, bổn quân sư sẽ có thưởng. Chủ công ngài chú ý, mời xem bàn rượu. Bàn rượu. Nét mặt Hứa Hải Phong thoáng đỏ lên, nguyên lai không phải nhìn tên số 1 này, hắn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra sau, nhưng đầu của hắn chỉ quay lại một nửa, cả người đột nhiên dừng lại, bảo trì bộ dáng phân nửa đó. Trời ạ, trong lòng Hứa Hải Phong hò hét, ta đang thấy cái gì? Chỉ thấy bên cạnh bàn rượu trống không có một người nào, nhưng chiếc chén bằng bạch ngọc đặt bên trên lại đang thong thả chậm rãi bay lên. Phảng phất như có một người trong suốt đang nâng nó lên, chén rượu liền như vậy đột nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn di động về phía sau. Ở sau 3 bước cách bàn rượu là một bộ xương khô tương đối hoàn chỉnh. Bộ xương khô này là do Tương Khổng Minh liên tiếp len lén đào 7 ngôi mộ của người ta mà chọn lựa ra, thân thể hoàn chỉnh, màu sắc trắng bệch, có vẻ trưởng thành. Thương cảm cho 3 vị nhất phẩm cao thủ An Đức Lỗ huynh đệ, dưới sự chỉ bảo của Tương Khổng Minh đã biến thành tên đào mộ. Đương nhiên ngoại trừ xương cốt, Tương Khổng Minh còn tiện tay lấy đi những vật chôn cùng. Dựa theo lời của hắn mà nói, những thứ này là vật vô chủ, chôn giấu cũng là lãng phí, còn không bằng đưa cho mình sử dụng. Chén rượu di động đến trên đầu bộ xương khô, liền như vậy không chút mượn lực lơ lửng giữa không trung. Hứa Hải Phong gian nan mở chừng hai mắt, xác định mình không có bị hoa mắt nhìn lầm. Nhưng chuyện làm cho hắn thêm sợ hãi liền xảy ra. Nguyên lai bộ xương đang nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra một trận lạc lạc thanh âm vang lên. Tóc gáy cả người Hứa Hải Phong dựng đứng, một lũ mồ hôi lạnh từ lưng tuôn ra. Hiện tại là giữa ban ngày, lãng đãng càn khôn, không phải thật sự lại gặp quỷ chứ? Làm Hứa Hải Phong thật sự chính là, hắn tựa hồ thật sự gặp quỷ. Khô lâu trên mặt đất run run rãy rụa một trận, chậm rãi nhấc lên hai tay, lại co lại hai chân, lung lay lảo đảo đứng lên. Nó lắc nhẹ bả vai, học bộ dáng loài người vặn eo, những khớp xương ma sát vào nhau tạo ra một trận âm thanh lạc lạc không ngừng. Sau đó, nó cầm lấy chén rượu lơ lửng giữa không trung, bên trong đựng nửa chén rượu, hương thơm tỏa vào mũi. Nó bước tới vài bước, chậm rãi di động đến chỗ Hứa Hải Phong đang ngồi, phảng phất như một tiểu hài tử vừa mới học đi, nhưng đi còn chưa vững vàng. Chứng kiến tình cảnh quỷ dị như vậy, Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trên người không có nửa điểm ấm áp, phảng phất như bị rơi vào trong hầm băng, một cỗ lạnh khí dọc từ xương cốt vọt tới não. Hàm răng của hắn không tự chủ được đánh lập cập vào nhau, cũng phát ra một trận lách cách có tiếng. Cô lâu kia đi vài bước, đột nhiên Hứa Hải Phong cảm giác được không gian trước mắt tựa hồ nổi lên một trận ba động, thật giống như ở trước mặt hắn không phải là không khí, mà là một mảnh thủy mạc. Một viên đá nhỏ rơi vào trong nước, khiến cho một mảnh rung động. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Hứa Hải Phong tự hồ phát giác trước mắt thiếu đi vật gì đó. Đầu óc của hắn không chịu được chuyện xảy ra trước mắt, đã tự động căng lên. Nửa giây sau, mới tỉnh ngộ lại, khô lâu tự động bước đi kia đã biến mất.